Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thu hết bí tịch. Tây Hồ bên bờ, Ngộ Đạo đem Bạch Xà giữ ở bên người. Như vậy nàng và Hứa Tiên sự tình, tự nhiên là không thể nào. Chủ nhân, nô tỳ tại thế gian còn có cái cọc tục sự chưa xong. Nhìn ngài có thể cho phép ta báo xong đại ân, trở lại phụng dưỡng lão nhân ra ngài. Đột nhiên Bạch Tố Trinh khẽ hé môi son đạo. Nguyên lai Bạch Tố Trinh tâm địa thiện lương. Từ Quan Âm Bồ Tát trong miệng biết được. Năm đó Hứa Tiên đại ân chưa báo. Đối phương sẽ qua sang năm Tết Thanh Minh. Hiện thân tại Tây Hồ bên bờ. Liền muốn qua trước báo ân. Cái gì? Ngộ Đạo gặp hậu tâm dưới kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch Tố Trinh vẫn là muốn báo ân. Bất quá cái này không thể được. Người đi khẳng định một đi không trở lại. Chủ nhân, mong rằng ngài có thể đáp ứng. Bạch Tố Trinh gặp Ngộ Đạo thần sắc không vui. Cho là hắn không muốn đồng ý. Trên ngựa té quỵ dưới đất khẩn cầu. Ngộ Đạo tâm tư bách truyền. Hắn rõ ràng Bạch Tố Trinh muốn báo ân. Nếu là không đồng ý đem sẽ trở thành tâm ma. Ngày sau con đường tu hành bên trên. Tuyệt đối khó mà đi xa. Mà lại, chỉ có buông tay mới có thể để cho Bạch Tố Trinh quy tâm. Nếu là cưỡng ép lưu lại lời nói, tuyệt đối ly tâm ly đức. Ngộ Đạo nhếch miệng lên mỉm cười, trầm ngâm nói, người muốn báo ân là không gì đáng trách, cũng được, dứt khoát bản tọa không có chuyện gì, liền theo ngươi đi tới một lần đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, có chính mình đi theo còn sợ ngươi chạy sau, đa tạ chủ nhân. Bạch Tố Trinh nghe câu này lời nói về sau, nàng trong lòng không có mơ tưởng. Còn tưởng rằng là Ngộ Đạo không yên lòng chính mình, lúc này mới sẽ theo nàng cùng đi, không khỏi cảm kích vạn phần. Ha ha, Ngộ Đạo mỉm cười, trầm giọng nói, bất quá trước đó, chúng ta phải trước thu thập vài thứ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, bên trên cái thế giới thiên nữ u hồn bên trong, chính mình vốn định tại giải quyết con rết tinh về sau, lại đến thu thập chút đạo pháp thần thuật. Không có nghĩ tới là, nhiệm vụ sau khi hoàn thành cấp tốc trở về, căn bản không cho Ngộ Đạo thời gian phản ứng. Lúc này có lần trước kinh lịch, Ngộ Đạo dự định trước thu thập ít đồ, lại để cho Bạch Tố Trinh triệt để hồi tâm, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Vâng, chủ nhân, Bạch Tố Trinh gặp sau gật đầu ứng đạo, nàng tuyệt không phải là không biết tốt xấu người, nói cho cùng chính mình chỉ là tên nha hoàn. Ngộ Đạo có thể vì nàng sự tình yên lòng, đã tính rất tốt. Lúc này đối phương muốn trước làm điểm việc tư, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Sau đó, hai người đằng vân giá vũ rời đi núi Thanh Thành. Ngộ Đạo mục tiêu nhắm ngay những cái kia chiếm cứ danh sơn đại xuyên môn phái. Hai người đều là thiên tiên cấp đường, tại Bạch Xà thế giới bên trong xem như cấp cao nhất cao thủ. Mà lại Ngộ Đạo có hai đại tiên thiên pháp bảo, sớm đã đứng ở thế bất bại, bất luận cái gì môn phái cũng dám xông vào. Cho nên, nửa năm qua các đại môn phái người người cảm thấy bất an, sợ một bước cẩn thận nhắm trúng hai vị đại yêu bên trên cửa. Còn tốt, tại Bạch Tố Trinh khuyên giải dưới, Ngộ Đạo đối với những người này thật không có nhiều hạ sát thủ. Chỉ cần bọn hắn môn phái điển tịch, đương nhiên nếu là chút không đồng ý người, Ngộ Đạo đành phải dùng lôi đình thủ đoạn. Cùng lúc thu hoạch cũng là to lớn. Ngộ Đạo thu hoạch được rất nhiều công pháp. Tỉ như, đạo gia lục dương chân dài, ngũ khí triều nguyên pháp, tam hoa tụ đỉnh công, tát đậu thành binh thuật, hô gió gọi mưa chờ pháp quyết. Còn có Phật môn vãng sinh chú, tam phạm thánh công, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh các loại. Chỉ tiếc không có những cái kia cao thâm pháp môn truyền thừa. Tỉ như, đạo giáo cửu tự chân ngôn thuật, đạo đức kinh, còn có Phật môn lục trượng kim thân chờ pháp quyết. Hậu thế truyền thừa đạo đức kinh, hoàn toàn là dám chó không kêu. Ngẫm lại cũng thế, đây là bộ lão tử thánh nhân tinh hoa sở hữu sách. Há sẽ cho người giống rau cải trắng dạng truyền bá. Bất quá, tổng thể mà nói, vẫn là thu hoạch được không ít chỗ tốt. Như là chút luyện khí pháp môn, cũng tại các môn các phái bên trong truyền thừa. để ngày sau Ngộ Đạo ít đi chút đường quanh co. Ngộ Đạo vốn định tiếp tục thu hết bí tịch, nhưng Tết Thanh Minh sắp đến, cuối cùng đành phải từ bỏ. Mà lại các môn phái điển tịch, có rất nhiều đều là lặp lại, đại bộ phận trên tay. Thủy quang diễm liễm tinh phương tốt, núi sắc không lờ mờ mưa cũng kỳ, như đem Tây Hồ so Tây Tử, nhạt nhữ nồng bôi tổng thích hợp. Tây Hồ giống như Tây Tử, nhạt bôi nùng trang, thần thái khác biệt, âm tình mưa tuyết, phong vận ngàn vạn. Tây Hồ vẻ đẹp, ở chỗ tinh bên trong gặp liễm diễm, trong mưa lộ ra không được, vô luận mưa tuyết tinh âm. Tại Lạc Hà, sương mù dưới đều có thể thành cảnh. Tại Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Hạ Hà, đông tuyết bên trong mỗi người đều mang vẻ. Lúc này chính là lập xuân thời khắc. Hai bên bờ bên cạnh băng tuyết cũng không từng hòa tan. Hai người đứng tại sóng gợn lan tăn trên mặt hồ, lóe điểm điểm kim quang. Xa xa nhìn lại, Tây Hồ như duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, sở sở động lòng người. A Nua yêu kiều, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, cười nói, mấy ngày nữa, người ân công liền muốn xuất hiện. Tố Trinh có thể nghĩ tốt làm sao báo ân. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nguyên tắc bên trên sự tình, nhân chính mình xuất hiện, tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa. Nô tỳ còn không biết, trước tiên cần phải kính chào ân công lại nói. Bạch Tố Trinh nghe vậy một mặt mờ mịt, lúc này nàng còn không rõ ràng lắm nên như thế nào báo ân, hoặc là hứa tiên nhu cầu cái gì. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau thời khắc, bên hồ đột nhiên truyền ra trận cười hì hì nói. Khá lắm tuấn tú tiểu nương tử, không bằng theo ta trở về làm áp trại phu nhân đi, nói. Chỉ gặp cái áo xanh công tử đạp sóng mà đến, nàng môi sắc như anh, màu da như tuyết, hắn có đan phượng ba dao mắt, hai cong lá liễu sâu sao lông mày, vóc người thon thả, mặt phấn ngậm xuân uy không lộ, đan môi chưa khải cười trước nghe, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Hắn trong bụng thầm nghĩ, cái này là mình tìm đường chết a. Nhìn người này cách ăn mặc cùng thần sắc, để Ngộ Đạo nhớ tới Tiểu Thanh, Bạch Xà thế giới trọng yếu nhân vật một trong. Nguyên tắc bên trên Tiểu Thanh là trên hải đảo, một cái tu luyện ngàn năm mà thành tiên Thanh Xà, về sau đến Tây Hồ, chỉ huy hơn vạn thủy tộc, xưng bá một phương. Tại Bạch Xà sau khi xuống núi, hàng phục Thanh Xà, làm cho thành vì mình tỷ nữ, tên gọi Thanh Nhi. Lúc này Ngộ Đạo cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ, Tiểu Thanh lại đồng dạng xuất hiện. Cái này không phải mình tìm đường chết sao? Bạch Tố Trinh nghe đùa giỡn lời nói, nàng sắc mặt đỏ lên, quát mắng nói, này, chớ có vô lễ. Nói, nàng đã chạy vội ra ngoài, bắt đầu cùng Tiểu Thanh giao thủ. PS, cảm tạ coi nhẹ thế gian, hai lần khen thưởng, theo thứ tự là 1000 VIP điểm cùng 100 VIP điểm. Thực sự vạn phần cảm tạ vị này thư hữu ủng hộ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.